trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, thí nghiệm thành công. Đem người làm bóng vung, Lâm Cảnh đem Trần Hoa Cường mang về tới sở nghiên cứu. Vừa tiến vào bên trong liền thấy Vương Đại Thiếu hoảng hoảng trương trương chạy tới. Lâm Cảnh, cứu ta, lần này ngươi muốn giúp ta một chút. Có cái quái vật truy sát ta. Ngươi cái này bát mobile đem đối phương đụng bay đều không dùng. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cau mày nói. Ngươi cũng bị đuổi giết, Vương Đại Thiếu cũng là sững sờ nói. Có ý tứ gì các ngươi cũng bị đuổi giết. Sau đó hắn liền thấy bị đẩy xuống Trần Hoa Cường. Lập tức không nói, hắn coi là chỉ có mình bị truy sát. Hiện tại xem ra không chỉ có như thế. Lúc này chính mình không có việc gì, thì tốt nhất giữ yên lặng. Đừng phiền người, một trận tiếng xe ở bên ngoài vang lên. Mấy chiếc xe hướng bên trong mở vào. Cung Thụy dẫn người từ trên xe đi xuống. Vội vội vàng vàng đi tiến lên. Nhìn lấy thụ thương Trần Hoa Cường cau mày nói, đáng chết, lần này bọn họ đến cùng dùng thủ đoạn gì? Nói, Cung Thụy liền nhìn về phía Lâm Cảnh hỏi, Lâm Cảnh, người biết là Takeda hội xã giở trò quỷ đi, Lâm Cảnh cau mày nói. Các người đã sớm biết, Cung Thụy gật đầu nói, chúng ta có nhận được tin tức, nói Takeda hội xã người chui vào tiến đến, mà lại đầu lĩnh không đơn giản. Là Takeda hội xã ban ngành hành động đầu lĩnh, vốn là chúng ta coi là chỉ lúc trước một dạng phổ thông sát thủ, có thể hiện tại xem ra hiển nhiên không phải, bởi vì không chỉ có là Trần Hoa Cường thụ thương, Trương Lôi tình huống so với hắn nghiêm trọng hơn, đối phương hẳn là đang trả thù chuyện lúc trước. Lâm Cảnh cùng Tôn Quần đều nhíu nhíu mày, bọn họ hiển nhiên biết Cung Thụy nói là cái gì. Lúc này, Trần Hoa Cường trong hôn mê vang lên một tiếng thống khổ thanh âm. Hiển nhiên là phẫu thuật thuốc mê từ từ mất đi hiệu quả. Lâm Cảnh gặp này, vội vàng hướng sở nghiên cứu bên trong đi đến. Đồng thời quát nói, nhanh điểm đẩy hắn đi vào. Tôn Quần gật đầu, đẩy Trần Hoa Cường đuổi theo. Cung Thụy để cho thủ hạ thủ ở bên ngoài. Cũng đi theo. Chơi hắn cái này một hàng am hiểu nhất cũng là nhìn mặt mà nói chuyện. Lâm Cảnh đem Trần Hoa Cường từ bệnh viện mang về hiển nhiên là muốn làm những thứ gì. Mà Lâm Cảnh là thường xuyên làm ra kinh người chuyện người. Không chừng Lâm Cảnh lần này lại muốn làm đại sự gì. Không phải vậy, Trần Hoa Cường đặt ở bệnh viện trị liệu mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Đại Thiếu lại không có theo sau. Mà chính là hướng chính mình còn lại cái kia Bảo Tiêu hỏi. Ngươi nói ta có phải hay không vận khí rất tốt, Bảo Tiêu bị hắn hỏi sững sờ. Vương Đại Thiếu cảm giác Bảo Tiêu không thú vị, liền đi tới chính mình bát mobile phía trước, lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy, sau đó đem mặt dán vào. Như thế 10 phần thân mật, hôm nay hắn là may mắn mà có cái này bát mobile. Không phải vậy căn bản chạy không thoát tên sát thủ kia truy sát. Không có xe này, hắn khả năng cùng cái này Trần Hoa Cường liếc một chút xuống tràng. Cho nên, cái này bát mobile là ân nhân cứu mạng của hắn. Về sau nhất định sẽ đối với nó tốt đi một chút. Sở nghiên cứu bên trong, Lý Quang giáo sư cũng biết Trần Hoa Cường thụ thương tin tức. Hắn hiện tại liền ở tại sở nghiên cứu trong túc xá. Vội vàng thì chạy tới, nhìn lấy vây quanh Trần Hoa Cường bên người một đám người. Hắn vội vàng đem những người khác đuổi ra ngoài, để bọn hắn bên ngoài trông coi. Hắn không thích một đám người hò hét ầm ĩ trong phòng thí nghiệm. Lý Quang giáo sư là sở nghiên cứu người phụ trách, bọn họ cũng không dám nghịch, ra Tôn Quần lưu lại. Những người khác ra đến bên ngoài trông coi. Lý Quang giáo sư lúc này mới cầm lấy Trần Hoa Cường trần bệnh ca bệnh. Nghi ngờ hỏi, Lâm Thiếu, Trần Hoa Cường thương tổn nặng như vậy, làm sao không cho hắn tại bệnh viện? Lâm Cảnh cau mày nói, bệnh viện không có cách nào cứu hắn. chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lý Quang giáo sư ngạc nhiên, nhưng chúng ta là khoa học nghiên cứu viên, không phải bác sĩ, cho nên ta dẫn hắn trở về. Bởi vì khoa học có thể làm đến bác sĩ không có cách nào làm được sự tình. Lâm Cảnh nói đơn giản, một câu, sau đó liền hướng phòng làm việc của mình đi đến. Lý Quang giáo sư cùng Cung Thụy bọn họ hiển nhiên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bác sĩ này cũng không có cách nào trị liệu thương thế. Chẳng lẽ lại Lâm Thiếu còn có thể đem Trần Hoa Cường chữa cho tốt không thành? Lâm Cảnh tiến nhập phòng làm việc của mình, sau đó đến cái kia quỹ bảo hiểm trước, lấy ra trong đó thử một lần quản thuốc biến đổi gen. Làm hắn lần nữa từ bên trong đi lúc đi ra, phát hiện tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Quang giáo sư những người này một chút liền thấy Lâm Cảnh trong tay ống nghiệm. Coi như ngu ngốc cũng biết, Lâm Cảnh phải dùng cái này ống nghiệm bên trong đồ vật cứu Trần Hoa Cường. Nhưng bọn hắn hiếu kỳ chính là cái này Lâm Thiếu dùng tạo ra cái gì thần kỳ đồ vật. Lâm Cảnh đi tới Trần Hoa Cường bên cạnh, nói, Lý Quang giáo sư, đem hắn làm tỉnh lại. Có biện pháp đi, Lý Quang giáo sư cau mày nói. Biện pháp là có thể dùng điện liệu tinh thần biện pháp. Nhưng hắn hiện tại tình huống, đem hắn làm tỉnh lại sẽ chỉ gia tốc thương thế của hắn chuyển biến xấu. Lâm Cảnh nói, có thể không có cách nào, mà lại, ta muốn cho hắn làm trị liệu trước kia không có nghiệm chứng qua. Hắn là cái thứ nhất, ta không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, nhất định phải hắn đồng ý, vậy được rồi. Lý Quang giáo sư biết Trần Hoa Cường thương thế đều nhiều nghiêm trọng. Hắn đối Trần Hoa Cường cái này phụ trách sở nghiên cứu phòng vệ người cũng có hiểu biết. Đối phương là xương cốt cứng rắn xuất ngũ đặc chủng binh. Loại thương thế này với hắn mà nói, còn không bằng chết rồi. Nếu như Lâm Thiếu biện pháp có cơ hội cứu hắn, vậy hắn nhất định lựa chọn liều mạng. Rất nhanh, Trần Hoa Cường mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hoa Cường, ngươi thế nào? Tôn Quần vội vàng tiến lên hỏi thăm. Trần Hoa Cường hai mắt vô cùng vô thần. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình bị thương thế là tình huống như thế nào, coi như may mắn sống, cũng là sống không bằng chết. Hắn càng không biết làm sao đối mặt Lũy Toa, năm lớp 6 gặp này, tiến lên phía trước nói, làm gì lộ ra bộ dáng như vậy lại không nói thương thế của ngươi không thể khôi phục. Lời này để Trần Hoa Cường hai mắt nhiều một tia sáng ngời, hắn muốn mở miệng. Lại vừa phát hiện mình thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không đủ. Bóng người vô cùng thấp, cũng chỉ có Lâm Cảnh loại kia thính lực mới có thể nghe rõ ràng. Lâm Cảnh lại nói, Hoa Cường ca, ngươi tin tưởng ta sao? Trần Hoa Cường ánh mắt liền không có rời đi Lâm Cảnh. Một mực mang theo một loại hy vọng, nghe được Lâm Cảnh, nháy mắt nói, tin, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lại hỏi, nhìn qua siêu cấp anh hùng Captain America điện ảnh đi, không có. Trần Hoa Cường hữu khí vô lực trả lời. Nè, Lâm Cảnh nghe được câu trả lời này cũng có chút lúng túng. Nổi danh như vậy điện ảnh vậy mà cái này Trần Hoa Cường vậy mà chưa có xem. Làm chính hắn đều có chút không biết làm sao nói tiếp. Lâm Cảnh ho một chút che giấu xấu hổ. Sau đó cầm lên trong tay bắt đầu cái kia ống nghiệm thuốc biến đổi gen cho Trần Hoa Cường nhìn. Chưa có xem điện ảnh không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng Captain America rất lợi hại là được. Nhìn đến trong tay của ta vật này không có vậy đại khái cùng trong phim ảnh Captain America đã dùng. Qua thuốc biến đổi gen vật tương tự. Ta không có tại người bình thường trên thân thí nghiệm qua. Có khả năng hội xảy ra vấn đề. Chỉ khi nào thành công, ngươi có thể sẽ biến rất lợi hại. Đến lúc đó ngươi thì có năng lực báo thù, tự mình giải quyết cái kia hai cái đả thương ngươi ra hỏa. Cho nên hiện tại ta cần ngươi trả lời chắc chắn, liều hay không liều một thanh. Trần Hoa Cường nghe được Lâm Cảnh Đặc biệt nói đến có thể tự mình giải quyết hai người kia thời điểm. Trong mắt của hắn đều là quang mang, một chút thì tinh thần rất nhiều. Cơ hồ là dùng toàn lực gật đầu nói, liều, tuy nhiên thanh âm này y nguyên rất yếu ớt, nhưng là hắn làm lựa chọn. Đối Lâm Cảnh tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Tôn Quần, vịn hắn, Lâm Cảnh mới quay người phân phó. Liền thấy Tôn Quần, Lý Quang, Cung Thụy cùng những người khác tất cả đều ngẩn người đồng dạng nhìn lấy hắn. Trên mặt đều mang kinh ngạc. Khó có thể tin, Trần Hoa Cường chưa có xem Captain America. Đó là bởi vì hắn không thích xem phim. Nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn qua a. Có thể cái này Lâm Thiếu nói cái gì Trần Hoa Cường có cơ hội biến thành Captain America dạng này. Siêu cấp anh hùng đây không phải đang nói đùa. Lý Quang giáo sư là kinh hãi nhất. Lâm Thiếu nói thế nhưng là thuốc biến đổi gen cái này là nhân loại khoa học cấm kỵ ngành học. Rất nhiều người nếm thử có thể đều không thành công qua. Ngược lại náo ra qua rất lớn phong ba. Tại Hoa Hạ loại này nghiên cứu cơ bản đã bị cấm chỉ. Có thể cái này Lâm Thiếu cái gì thời điểm làm loại này thí nghiệm mà lại còn đã có thành phẩm. Nhưng hắn không hiểu, vì cái gì Lâm Thiếu như thế ưa thích là một số cùng cái kia siêu cấp anh hùng điện ảnh có liên. Quan đồ vật đi ra mặc kệ là Batmobile, vẫn là ba lò phản ứng, hoặc là hiện tại cái này thuốc biến đổi gen, đều cùng điện ảnh có quan hệ. Chẳng lẽ lại cái này Lâm Thiếu còn có một loại nào đó ác thú vị không thành. Lâm Cảnh gặp Tôn Quần còn sửng sốt. Lần nữa hướng Tôn Quần phân phó một câu, Tôn Quần lúc này mới hoàn hồn, lập tức cẩn thận đỡ dậy Trần Hoa Cường. Lâm Cảnh lúc này mới mở ra ống nghiệm, sau đó giúp đỡ Trần Hoa Cường há mồm, đem ống nghiệm bên trong thuốc biến đổi gen đổ vào Trần Hoa Cường trong miệng. Làm cái kia thuốc biến đổi gen toàn bộ tiến vào Trần Hoa Cường thể nội thời điểm. Phút chốc liền có thể nhìn đến Trần Hoa Cường thân thể vậy mà nhanh chóng đầu động. Mà lại, loại kia run run tần suất càng lúc càng lớn, dường như tiếp nhận rất lớn thống khổ đồng dạng. Lâm Thiếu, chuyện gì xảy ra? Tôn Quần lo lắng hỏi. Mà liền tại Tôn Quần dứt lời, Trần Hoa Cường vậy mà thân thể nghiêng một cái, dường như không có động tĩnh đồng dạng không nhúc nhích. Cái này khiến Tôn Quần kinh ngạc, Lý Quang giáo sư cũng vội vàng tiến lên. Cái này sẽ không phải là thí nghiệm xảy ra vấn đề đi, hắn biết rõ. Gen nghiên cứu khó khăn, đây không phải là người có thể nghiên cứu rõ ràng, nhưng lại tại Lý Quang giáo sư cùng Tôn Quần lo lắng thời điểm. Cái kia không nhúc nhích Trần Hoa Cường phẫn nộ mãnh liệt giống lên. A. Cái này phảng phất là chịu đựng càng đau khổ kịch liệt đồng dạng. Cả người vậy mà hiện lên một cái cong đẩy lên. Trên thân càng là nhớ tới nhỏ xíu ba ba âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Cảnh cũng là có chút giật mình. Bởi vì hắn uống xong thử một lần quản thuốc biến đổi gen thời điểm căn bản không có loại tình. Huống này, ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Có thể Trần Hoa Cường bộ dáng bây giờ, rõ ràng là hết sức thống khổ. Đây chính là hắn lo lắng nguyên nhân. Thân thể tố chất của hắn mạnh đáng sợ. Hắn gen đã sớm so cải tạo mấy lần, cho nên đối với hắn không có cái gì anh hùng. Mà Trần Hoa Cường là người bình thường. Cái này là lần đầu tiên bị cải tạo gen. Thống khổ, khó có thể chịu đựng là bình thường. Mặc kệ cái gì. Lần thứ nhất luôn luôn thống khổ không phải không tin có thể hỏi một chút bạn gái của mình. A, theo thời gian chuyển rời, Trần Hoa Cường kêu rên càng thêm thê lương. Trên da thịt một nhiều sợi gân xanh bốc lên, lợi đã cắn chảy máu. Tôn Quần gặp này, lo lắng hỏi, Hoa Cường, người thế nào? Nhưng hắn lời nói mới rơi. Trần Hoa Cường đau đớn phía dưới. Theo bản năng bắt lấy Tôn Quần, cánh tay bỗng nhiên hất lên, Tôn Quần chỉ cảm giác mình hai chân cách mặt đất, đằng vân giá vụ bay ra ngoài. Ta, Tôn Quần cả người bị quăng mộng, hô lên một chữ, sau đó thì đụng phải phía sau trên vách tường hôn mê bất tỉnh. Tình cảnh này để Lý Quang giáo sư cùng Cung Thủy đều thấy choáng. Tôn Quần như thế một đại hán, bị phế tay Trần Hoa Cường căn bản không có khả năng đem Tôn Quần quăng bay đi. Hoặc là nói, coi như Trần Hoa Cường hai tay hoàn hảo cũng không thể nào làm được a. Nói đùa cái gì đem Tôn Quần dạng này đại hán làm bóng một dạng vãi ra. Cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng, mà cái này đủ để chứng minh. Cái này Trần Hoa Cường tay tốt, Lý Quang kinh như người trên trời nhìn lấy Lâm Cảnh. Chẳng lẽ cái này Lâm Cảnh tại cái này cấm kỵ lĩnh vực cũng có thành quả hắn có thể xác định. Việc này nếu như nói cho người khác biết, hắn tận mắt thấy một cái bị phế sạch hai tay người có thể làm được tình cảnh này, người khác nhất định sẽ cho là hắn đang nói đùa. Đó căn bản chuyện không thể nào. Hiện thực cũng không phải điện ảnh, cũng không phải thần thoại. Rốt cục, Trần Hoa Cường kêu rên từ từ ngừng lại. Từ từ, khí tức bắt đầu biến bình ổn. Lâm Cảnh hơi hơi thở dài một hơi. Thí nghiệm rõ ràng thành công. Liền Trần Hoa Cường trên người bắp thịt đều rõ ràng, càng củ ấu rõ ràng. Thế nào? Lâm Cảnh tiến lên, nhìn lấy Trần Hoa Cường hỏi. Trần Hoa Cường thở hổn hển nói, không biết nói thế nào, có thể cảm giác cực kỳ tốt. Ta có loại cảm giác lần nữa đụng phải cái kia hai tên gia hỏa, ta nhất định có thể giết chết bọn họ. Nói, Trần Hoa Cường giật giật tay chân, phát hiện không có vấn đề về sau, hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như trở thành hai tay hai chân đều tàn phế vật, hắn thật không biết làm sao bây giờ. Trần Hoa Cường theo cái kia giường bên trên xuống tới, kích động cho Lâm Cảnh một cái ôm ấp. Hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Cảnh, hiển nhiên Lâm Cảnh cũng không có để hắn thất vọng, mà hắn đối Lâm Cảnh cảm kích đã không hiểu dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn chỉ có thể dùng cái này phương thức đơn giản nhất biểu đạt thâm trầm nhất cảm kích. Trần Hoa Cường buông ra Lâm Cảnh, lúc này lại phát hiện một đạo công kích hướng hắn tập kích tới. Đây là một mực tại bên cạnh Cung Thụy, hắn cơ hồ toàn lực hướng Trần Hoa Cường công đánh tới. Trần Hoa Cường căn bản không có nghĩ đến Cung Thụy sẽ công kích hắn. Cơ hồ là theo bản năng thân thủ, cầm một cái chế trụ Cung Thụy cánh tay, một chút cũng đem Cung Thụy giống một quả bóng một dạng vung bay ra ngoài. Cung Thụy trực tiếp trên không trung lật ra cả người, đập vào một chương bàn thí nghiệm phía trên. Trần Hoa Cường nhất thời khó có thể tin nhìn lấy hai tay của mình. Hắn là biết Cung Thụy, đặc thù ban ngành hành động đội trưởng, thực lực của đối phương tuyệt đối so với hắn cái này xuất ngũ đặc chủng binh cường đại hơn nhiều. Có thể hiện ở loại tình huống này, hắn là một chút dây Cung Thụy che eo, mặt mũi tràn đầy thống khổ theo cái kia bàn thí nghiệm xuống tới. Nhìn lại Trần Hoa Cường, toàn thân đều khiếp sợ run rẩy. Cái này hảo lợi hại, ngươi công kích ta làm cái gì? Trần Hoa Cường hỏi. Thử một chút, chỉ là muốn thử một chút. Cung Thụy mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Sau đó liền mang theo một loại lo lắng đi ra phía ngoài. Một đạo bên ngoài, hắn liền gọi một cú điện thoại. Đây là hắn cái này bộ cửa người phụ trách Lưu Tiên Sinh điện thoại. Cung Thụy, Tân Cảng thành phố bên kia tình huống thế nào? Lưu Tiên Sinh nhận điện thoại liền hỏi. Có thể Cung Thụy lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vội vàng hướng điện thoại di động nói. Lưu Tiên Sinh, ngươi xem qua Captain America điện ảnh sao? Đối diện Lưu Tiên Sinh hiển nhiên ngây ngần cả người. Điện ảnh Captain America cái quỷ gì mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.